có thể giao lưu sâu hơn một chút. Đêm đó, đêm dài vắng người, Hòa Y Y nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc. Trái tim nàng bối rối, nàng vội vàng đẩy cửa sổ ra, lại thấy Tần Mục trèo vào từ cửa sổ cười nói: "Y Y tỷ, ta thấy khắp nơi không có người, lúc này mới leo vào." Hòa Y Y cảm thấy tim đập thình thịch, giữa ánh nến nhìn tình lang, càng nhìn càng ngượng ngùng, tâm hoảng ý loạn. Ngay sau đó, hai người trò chuyện trận pháp một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, Tần Mục lại lặng lẽ bò ra khỏi cửa sổ. Nghe nói cũng là quy củ Tây Thổ, tàu hôn không thể nhìn thấy người nhà gái. Tần Mục còn chưa đi xuống dưới lầu, gặp mấy vị phu nhân thức dậy vào sáng sớm. Mấy vị phu nhân vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả bộ như không có nhìn thấy. Chờ tới khi Tần Mục rơi xuống đất mà đi thêm một đoạn, lúc này mới chuyển ra tiếng cười trầm thấp. Mặt trời lên cao, Hòa Y Y dẫn người lưu luyến không rời tiễn đưa Tần Mục rời khỏi Kiếm Hà thung lũng, nói: "Chỉ dựa vào một hòa gia chúng ta không có đủ để làm gì được chân thiên cung. Giáo chủ hãy đi gặp độc sư, ta đi gặp các thủ lĩnh thế gia Tây Thổ khác cùng bàn đại sự." Tần Mục cáo từ rời đi. Hòa Y Y đưa mắt nhìn xa, trong lòng có mấy phần thất lạc. Một nữ hài tử bên cạnh cười nhẹ: "Tối hôm qua tỷ tỷ và Tần tỷ phu thế nào? Có mấy người nhìn thấy tỷ phu leo qua cửa sổ, còn có người sáng sớm nhìn thấy tỷ phu đi xuống lầu nữa." Hòa Y Y còn buồn ngủ, tinh thần có phần không đủ, tức giận nói: "Tốt cái gì, nói chuyện trận pháp cả đêm đấy." Các cô gái khác tiến lên tức tức trách trách, cười nói: "Nói trận pháp là lý do sao? Tối qua một đêm dài đằng đẵng, tất nhiên là đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay rồi." Hòa Y Y mài răng ken két. Mấy cô gái giật nảy mình: "Thật nói chuyện trận pháp một đêm với tỷ phu sao?" Hòa Y Y bất đắc dĩ nói: "Hắn hào hứng cao như vậy, ta còn có thể thế nào chứ? Dùng sức mạnh sao? Hòa gia cần mặt mũi không chứ? Nếu như thật dùng sức mạnh, còn không đánh cho long trời lở đất, phá hư quân thành à? Ta không thể làm gì khác hơn là cứ nói chuyện trận pháp một đêm. Cũng may lòng dạ kiến thức của hắn cực kỳ bất phàm. Chúng ta yên lặng thăm dò trận đạo thật lâu, liền quên đi vui thích ẩn ái, chỉ cảm thấy đêm xuân ngắn ngủi. Cho tới bây giờ suy nghĩ lại, lại cảm thấy thật ra có thể làm chút chuyện gì đó, lại thăm dò trận đạo, giao lưu trận pháp." Mấy cô gái nhìn nhau, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vậy mà chỉ nói chuyện trận pháp một đêm. Thực sự là cẩm thú, không bằng cẩm thú mà. Như vậy vì cái gì tỷ tỷ còn muốn Tần tỷ phu đi tìm hiểu lẳng lơ độc sư kê chứ? Một cô gái đánh bạo hỏi: "Nếu như Mộc Ánh Tuyết không rụt rè giống tỷ tỷ đoạt lấy tỷ phu đi thì làm sao bây giờ?" Hòa Y Y cười lạnh nói: "Trừ phi Mộc Nha Đầu dùng sức mạnh, nếu không chẳng ai có thể chiếm được tiện nghi của hắn đâu. Từ khi Mộc Nha Đầu thu hắn, nàng vẫn nhớ mãi không quên, xuân tâm nhộn nhạo. Nha đầu này luôn luôn tranh đấu với ta, ta thất bại, nếu nàng biết sẽ cười ta, không bằng dứt khoát cũng làm cho nàng thất bại một lần, trước ngắn chặn miệng của nàng." Mấy cô gái khác cực kỳ bái phục: "Tì tì thực cao minh." Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi ngồi lên lưng Long Kỳ Lân, lại đi tới Lôi Sơn Thành của độc sư Mộc Ánh Tuyết. "Đại ca ca, chúng ta không phải đi Chân Thiên Cung sao?" Hùng Kỳ Nhi hiếu kỳ nói: "Ta vốn có ý định đi Chân Thiên Cung, chẳng qua đến nay không có tin tức quốc sư và mẫu thân ngươi, ta đang hoài nghi." Khóe mắt Tần Mục co giật, cười lạnh nói: "Quốc sư lão âm hàng từ đầu tới cuối không lộ diện, ta biết hắn muốn làm cái gì. Hắn chỉ chờ đợi ta chọc ra cái sọt lớn ở Tây Thổ, thu hút chiến lực chủ yếu và lực chú ý của Chân Thiên Cung, sau đó hắn thủ thắng trong rối loạn. Lão âm hạng này, ta nói tại sao hắn lại chạy tới Thiên Thánh Giáo học cùng mời mẫu thân ngươi đi Tây Thổ chứ? Hắn còn chủ động mời ta nữa." Hắn ngẩng đầu dò xét bốn phía, nhìn thấy mấy đám mây bay trên đầu bọn họ, vội vàng nói với Long Kỳ Lân: "Long béo, chúng ta đang bị người khác để mắt tới đây." Long Kỳ Lân nghiêm túc, vội vàng tăng tốc tiến lên. Tốc độ của mấy đám mây kia nhanh hơn, chẳng qua đuổi theo một lúc lâu vẫn bị Long Kỳ Lân dứt bỏ. Tần Mục chú ý tới, không chỉ có mây trắng đang đuổi theo bọn họ, lũ lụt phía dưới Kiếm Hà cũng ngược dòng nước, sóng nước như dòng tiềm hành, nó vẫn đuổi theo bọn họ. Tần Mục lộ ra vẻ không hiểu, thần thông giả truy kích bọn họ đều là cường giả đến từ Chân Thiên Cung, thủ đoạn theo dõi của Chân Thiên Cung quả thực thiên hạ vô song, chỉ cần bị để mắt tới là khó có thể thoát khỏi.